Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 843, thần quyết giúp thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong tiểu đội trừ đối với Lưu Kiệt Hiểu Phục Thiên và Ma. Nhân ra, giờ phút này thấy Lưu Kiệt nhà vị trí chỉ là xếp hạng tên thứ tư. Cũng để cho những người khác trong lòng có chút không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Phía sau Nhất Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng hai người thần sắc coi như bình thường. Nhất khó coi đương kim giờ phút này rơi vào Lưu Kiệt hậu phương tiểu ma nữ mặt mày. Nàng bên này mới vừa miễn cưỡng tụ tập được còn thừa lại linh năng đem Lưu Kiệt vượt qua. Ai biết Lưu Kiệt trở tay lại là rơi vào nàng phía trước. Giờ phút này mặt mày nhà vị trí cứ việc khoảng cách Lưu Kiệt bất quá cách nhau 5-6 tầng nấc thang. Được dáng vẻ, nhưng cái kết quả này rõ ràng cho thấy tiểu ma nữ không tiếp thụ nổi. 126 tầng, cái này chính là mình cực hạn. Mặt mày trong lòng nghĩ đến, cắn răng nghiến lợi xem về phía trước Lưu Kiệt lại không có một chút xíu biện pháp. Bởi vì nàng giờ phút này trong cơ thể còn dư lại linh năng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự nấc thang. Trên truyền tới lực đẩy, nếu là mạnh hơn nữa được bước qua mấy tầng thang đá nói. Sợ rằng nàng liền sẽ bởi vì không cách nào chống cự lực đẩy rơi một cái bay rớt ra ngoài kết quả. Hai cái kết cục tương đối xuống, mặt mày rõ ràng vẫn là lựa chọn cái trước. Tạm thời dừng lại ở 126 tầng thang đá vị trí. Mặt mày sư muội, mau ngồi xuống điều tức, mau sớm trả lời linh năng. Bên tai truyền tới một giọng nói, thanh âm nguồn chính là giờ phút này thuộc về phía trên nhất Trương Thác. Tiếng nói rơi xuống, Trương Thác đã ngồi xếp bằng ở thang đá trên, duy trì linh năng đồng thời bắt đầu thúc giục tự thân linh năng trả lời. Chắc là phải chờ tới trả lời sau đó mới độ hướng phía trên nhất cung điện cửa phát động công kích. Trương Thác hành vi cũng là đề tỉnh hiện trường những người khác. Xem tới nơi này, giờ phút này giống vậy có chút thể năng chống đỡ hết nổi bọn họ vậy rối rít ngồi xuống. Thúc giục tự thân tâm pháp khôi phục tự thân linh năng. Đợi đến linh năng khôi phục trong nháy mắt. Chính là bọn họ lại lần nữa hướng ngay phía trên phát động công kích thời khắc. Lúc này, khảo nghiệm không chỉ có chính là hiện trường mỗi một vị thiên tài thực lực. Tự thân nơi tâm pháp tu luyện trọng yếu giống vậy. Ai tâm pháp trả lời tốc độ nhanh, có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục trạng thái. Vậy thì đồng nghĩa với nhiệm vụ này có không giống với những người khác càng nhiều hơn thời gian. Mà đây một tràng cảnh tốc trong cuộc so tài, thời gian lộ vẻ được rất là trọng yếu. Như vậy dễ hiểu đạo lý đơn giản những thiên tài này sẽ không hiểu. Vì vậy ở Trương Thác thanh âm rơi xuống một khắc kia, lượn quanh là hiện trường bên trong tâm trạng không ổn định nhất tiểu ma nữ vậy Thỏ Ngọc tiến vào trạng thái nhập định trong, mau hơn trả lời đến trạng thái cao nhất mới có thể trong thời gian ngắn nhất phản siêu qua Lưu Kiệt. Lấy mọi người vượt qua lãnh vực cấp 2 đến cấp 3 không đều thực lực. Giờ phút này đi tới hơn 100 tầng thang đá vị trí cũng không được không dừng lại tiến hành điều tức. Có thể gặp Oberop bày đạo này khảo nghiệm cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy thấy. Theo càng ngày càng trong tương lai đi chỗ tốt đi sâu vào. Lực đẩy thành tăng lên gấp bội vậy thì đồng nghĩa với mọi người cần trong vòng thời gian ngắn nhanh. Chóng thích ứng mỗi một khối đá trên thang không cùng trình độ lực đẩy. Mà mọi người cũng chính là bằng vào bọn họ vượt qua lãnh vực cảnh giới tầng thứ. Lúc này mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp vượt qua trước mặt hơn 100 tầng. Thang đá. Nếu là đặt ở những thứ khác thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ năng lực người, sợ rằng chỉ sẽ chạy càng nhanh bay cao hơn thôi. Chỉ bất quá ở hôm nay đạt tới hơn 100 tầng thang đá sau đó, nhiều người thể lực của con người cùng với linh năng không ngừng tiêu hao. Như vậy cưỡng ép bằng vào linh năng áp chế lực đẩy tiến về phía trước phương pháp cuối cùng là quá mức hao tổn tự thân linh năng. cái này mới xuất hiện dưới mắt mọi người rối rít xếp chân điều tức cái này một bộ cảnh tượng. Lúc này muốn tiến hành so sánh, chính là một người tu luyện tâm pháp ưu liệt. Thang lầu phần đáy, Oberop như cũ lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Trước phát sinh hết thảy đều bị hắn thu vào đáy mắt. Thời khắc này tầm mắt nhưng là tập trung vào Lưu Kiệt trên mình. Trên mặt lộ ra một bộ nghi ngờ thần sắc. Xem ra lần này, ngược lại là xuất hiện một ít thú vị đứa nhỏ. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Nếu không ta cái này một thân truyền thừa chỉ sợ cũng muốn tiêu tán ở năm tháng bên trong. Đây cũng là một lần cuối cùng cơ hội. Dừng lại hồi lâu, Oberop trong miệng phát ra một tiếng thở dài sâu kín nói. Đáy mắt lộ vẻ được có chút ưu sầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến hiện trường trong đó một đạo thân ảnh đứng lên bắt đầu lại bước lên bậc thang thời điểm. Giờ phút này mọi người thả ở bên ngoài linh thức không khỏi tâm thần đại chấn. Trong lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cái này dẫn đầu xoay mình lên tiến hành khiêu chiến lại không phải bọn họ trong lòng thực lực đứng hàng đệ nhất Trương Thác, mà là Lưu Kiệt cái đó vượt qua lãnh vực cấp 3 tiểu tử. Như vậy kết quả thật sự là chân thực xuất hiện ở bọn họ trước mắt sao? Tiểu tử này trả lời chẳng lẽ là nửa đường cắt đứt. Giờ phút này muốn cưỡng ép vượt qua lên sau cùng mấy chục đến nấc thang. Cảnh tượng trước mắt có chút không quá thực tế. Mọi người như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ tiểu tử lại so. Bọn họ bên trong đứng hàng đệ nhất Trương Thác còn lợi hại hơn. Duy nhất nghĩ có được nguyên nhân chính là thời khắc này Lưu Kiệt nửa đường trong cắt đứt trả lời. Coi như là cao cấp nhất tâm pháp tiến hành linh năng khôi phục. Trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có thể khôi phục 7-8 chia tay dáng vẻ. Thân là bốn đại tông môn không thể một đời thiên tài quái vật bọn họ tự nhiên thân trong lòng cao. Cấp tâm pháp, nhưng là Lưu Kiệt như vậy một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến sẽ có đứng đầu tâm pháp. Sao? Mọi người trong lòng câu trả lời dĩ nhiên là không thể nào. Cao cấp tâm pháp cũng không phải là cái gì cải trắng lớn như nhau trên đường khắp nơi đều là. Lưu Kiệt làm sao sẽ có đâu? Loại bỏ hết tất cả có thể sau đó. Cuối cùng lấy được kết luận chính là Lưu Kiệt cắt đứt trả lời. Muốn phải thừa dịp đoạn này thời gian hoàn toàn phản siêu mọi người. Nhưng lấy hắn bây giờ loại trạng thái này mà nói. Muốn vượt qua điểm còn dư lại cái này mấy chục tầng thang đá. Không đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Là tuyệt không khả năng dẫn đầu đi cửa cung điện. Như vậy ý tưởng giống vậy xuất hiện ở Trương Thác trong lòng. Giờ phút này mắt thấy Lưu Kiệt đang từng bước một hướng mình đến gần Trương Thác trong lòng ngược. Lại cũng không nóng nảy. Vừa vặn ngược lại, hắn thậm chí có chủng không kịp đợi thấy Lưu Kiệt bởi vì linh năng không tốt bị té bay ra ngoài bộ. Dáng chật vật, cái đầu tiên đi tới cung điện cửa, chỉ sẽ là Hạch Trương Thác. Tiếp theo, để cho mọi người trợn mắt hốc mồm á khẩu không trả lời được cảnh tượng xuất hiện. Ở tiếp liền bước qua 20 tầng thang đá vượt qua Trương Thác sau đó. Lưu Kiệt tốc độ không những không có chút nào đình trệ. Ngược lại mơ hồ có loại gia tốc khí thế. 170, 180. Mọi người lập tức ngồi không yên, rối rít đứng dậy hành động. Phía trước nhất Trương Thác lại là ngay tức thì đứng lên. Thân hình nổ lên hướng phía trước phóng tới. Ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt lại thật đi tới thứ nhất. Hơn nữa giờ phút này trong khoảng cách phương cửa chỉ bất quá mười mấy tầng dáng vẻ. 190, 92, 95, 99, 200. Làm Lưu Kiệt thông suốt không trở ngại đạp lên thang lầu. Xoay người lại xem xuống phía dưới mọi người thời điểm. Dùng thế gian bách thái cái từ ngữ này để hình dung hết sức thích hợp. Như vậy kết quả hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến. Niết bàn thần quyết, truyền thừa tại thần điều hỏa phượng bất thế tâm pháp. Hơn nữa phượng loan nhẹ vũ thân pháp vận dụng. giờ phút này giúp hắn thành là thứ nhất vị bước lên người nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tasans-nối-csu-nối-u-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.